Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Vu yêu cầu đổi thành bộ lạc những người khác. Nghe được Vu lời này, đại khái sẽ kích động khó nhịn, nhưng cố tình ngồi ở chỗ này là Thiệu Huyền. Vu cũng sớm đoán được Thiệu Huyền sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ đến sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Phải nói Vu tìm người thừa kế chuyện này, thực ra từ sớm lại bắt đầu, coi như toàn bộ lạc tinh thần lãnh đạo, Vu nhân tuyển là tuyệt đối không thể tạm. Cho nên, gần mấy nhậm Vu đều sẽ hoa rất lớn công phu ở tiếp nhận người lựa chọn thượng. Bộ lạc một cái khác đội đi săn đại đầu mục Quy Hắc năm đó còn lúc nhỏ, bị Vu nhìn trúng, dự tính từ nhỏ bồi dưỡng, còn đặc biệt vì hắn lấy Quy Hắc chi danh. Quy Hắc chi danh tới từ cầu phúc Vu nguyền rủa nước Quy Kỳ Hắc một câu. Có thể thấy năm đó Vu đối Quy Hắc ôm bao lớn mong đợi. Đáng tiếc là Vu khi đó đang nghiên cứu mấy phần tân tìm được dược thực, một đưa vào liền quên nhìn chằm chằm, chờ lấy lại tinh thần phát hiện Quy Hắc đã ngựa không ngừng vó câu chạy hướng chiến sĩ chi lộ, theo đuổi lực lượng đỉnh phong, một đi không trở lại đầu. Quy Hắc cùng bộ lạc những người khác một dạng sùng kính Vu. Nếu người nào nói Vu một câu không phải, hắn có thể trực tiếp liều mạng. Nhưng, hắn từ bắt đầu hiểu chuyện, lớn nhất mục tiêu liền là trở thành chiến sĩ cường đại. Vu ngược lại cũng không sinh Quy Hắc khí, chỉ là bắt đầu nghĩ lại. Bộ lạc chủ thể tư tưởng quả thật đều là trở thành chiến sĩ cường đại. Đối với lực lượng theo đuổi tương đối cố chấp, cưỡng bách qua đây người cũng không cách nào trở thành một hợp cách Vu. Kế nhiệm người, phải là cam tâm tình nguyện. Tự Quy Hắc lúc sau, Vu lại bắt đầu chú ý tới bộ lạc những người khác. Bởi vì mọi người đều muốn trở thành chiến sĩ, Vu liền suy nghĩ chưa bao giờ có thể thức tỉnh người bên trong lựa chọn. Nếu là không thể thức tỉnh, phải chăng sẽ toàn tâm toàn ý đảm nhiệm Vu chi chức? Có thể hay không thức tỉnh đồ đằng lực không quan trọng, chỉ cần phù hợp yêu cầu, chờ tiếp nhận thời điểm, tự nhiên có thể từ Vu nơi này đạt được truyền thừa xuống tới thuộc về Vu lực lượng. Còn vốn dĩ lực lượng cường hãn, ở đảm nhiệm Vu lúc sau, thực ra cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì Vu không thể đi ra bộ lạc, Vu không thể xảy ra chuyện, không có người nào có thể bảo đảm đang đi ra bộ lạc lúc sau sẽ không phát sinh bất ngờ. Cho nên giống nhau tới nói, bộ lạc Vu, từ kế nhiệm khởi, tiếp nhận trước một đời trong tay cái thúng, liền sẽ không lại đi ra bộ lạc. Bộ lạc bất kỳ một người nào, sẽ không để cho Vu dính vào hiểm địa. Thủ lĩnh không còn có thể lại chọn một thực lực mạnh. Nhưng Vu không được, mỗi một đời Vu đều là rất sớm liền bắt đầu tuyển nhìn. Nhìn chúng lúc sau liền bắt đầu đích thân dạy dỗ. Đây là một cái truyền thống. Còn cái gọi là đối nhân tuyển yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn như thế nào? Không ai nói đến chuẩn. Đó hoàn toàn là Vu quyết định. Các thế hệ Vu trong, nữ có nam có chiến sĩ, cũng có chưa bao giờ thức tỉnh đồ đằng lực người. Cho nên, có thể hay không thức tỉnh đồ đằng lực đây cũng không phải yếu tố quyết định. Nhưng mà, trả lại hắc lúc sau 20 nhiều năm, Vu vẫn không có thể tìm được người thích hợp tuyển. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ xuống núi, đi nhìn xem khu gần chân núi những đứa trẻ khác, nhưng mỗi lần đều là thất vọng mà quay về. Cho đến có một ngày, Quy Hắc ôm hắn ra đời không bao lâu con gái qua đây, mời Vu ban tên cho. Vu khi nhìn đến Quy Hắc trong ngực cái kia tiểu anh hài thoáng chốc, liền lần nữa động tâm tư, vì chi đặt tên là Quy Trạch, vẫn là vì cầu phúc Vu nguyền rủa, đất phản kỳ trạch. Nước Quy Kỳ Hắc, côn trùng vô làm, cỏ cây Quy Kỳ Trạch, chấm ngoặc kép, cho nên, rất tiểu bắt đầu, Quy Trạch liền bị coi như nhiệm kỳ kế Vu ở bồi dưỡng. Lúc ấy chỉ có cư ngụ ở đỉnh núi rất ít người biết. Nhưng mà, Vu không nghĩ tới lúc sau lại gặp được Thiệu Huyền. Thiệu Huyền từ thức tỉnh bắt đầu, liền biểu hiện cùng những người khác bất đồng. Kể từ lúc đó, Vu liền chân chính bắt đầu lưu ý. Hơn nữa, lúc sau đối Thiệu Huyền quan điểm lần lượt bị rất nhiều sự tình đổi mới. Nếu nói là tăng lên so với người khác mau, nguyên nhân quy về tư chất nói đến, kia Thiệu Huyền có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Năng lực khôi phục so trung cấp đồ đằng chiến sĩ còn cường. Như vậy nên giải thích làm sao? Bây giờ còn có thể nhìn thấy Vu Cuốn. Tại sao sẽ có như vậy lực lượng? Vu thực ra cũng không nói được. Bất quá hắn càng thiên vị cho mồi lửa nguyên nhân. Bộ lạc mồi lửa là không lành lặn. Mà Thiệu Huyền kể từ khi thức tỉnh ngày đó khởi. Thì càng giống như là nguyên vẹn hỏa chồng thức tỉnh tình huống. Nhưng đồng thời, lại có một ít tương tự với Vu năng lực. Nhìn thấy một ít những chiến sĩ khác không thấy được đồ vật. Vu thay nhau thời điểm, sẽ đem Vu năng lực cũng truyền cho nhiệm kỳ kế. Nhưng mà, Thiệu Huyền cũng không có được truyền thừa. Cũng đã trải qua có tương tự năng lực. Chẳng lẽ hắn là phía trước mỗ nhậm Vu đời sau? Cũng nói không thông, Vu từ trước thời điểm. Truyền cho nhiệm kỳ kế lúc sẽ không có giữ lại. Vu sẽ không ích kỷ như vậy. Độ trung thành không thể hoài nghi. Hơn nữa, lật mấy cuốn dân số ghi danh quyển trục. Xác nhận A Huyền, tổ tiên đích đích xác xác đều là trong bộ lạc tương đối thông thường chiến sĩ. Đến bây giờ Vu cũng không tìm được xác thực đáp án. Nhưng hắn không hề quấn quýt nơi này. Còn định thuyết phục Thiệu Huyền tiếp nhận Vu chi trước. Không nghĩ vậy mà sẽ bị dứt khoát như vậy mà cự tuyệt. Thật không nghĩ. Vu khó được lại hỏi câu. Thiệu Huyền nhìn về phía Vu. Không nói. Hắn cùng địa phương người là bất đồng. Ý tưởng, quan niệm, nguyên tắc xử sự, chờ một chút một ít, đều có cực lớn khác biệt. Như thế nào đảm nhiệm? Nhưng những cái này, hắn không thể nói. Thôi, Vu than thở, không lại châm đối với vấn đề này. Chuyển sang hỏi, những thứ kia cuộn ra thú, người đều thấy, nhìn, đã hiểu, A Huyền, người muốn nhìn càng nhiều Vu cuốn sao? Vu hỏi, nghĩ, Vu cuốn bên trong, ghi lại rất nhiều nhường Thiệu Huyền vô cùng hiếu kỳ đồ vật. Đồng thời, hắn phỏng đoán, một ít càng cổ xưa Vu cuốn bên trong, có lẽ có bộ lạc nhiều bí mật hơn. Hắn muốn biết bộ lạc. Chỉ có thể từ Vu nơi này bắt đầu, mà Vu cuốn, chính là cực tốt, sách lịch sử. Ta có thể cho ngươi nhìn càng nhiều Vu cuốn. Vu chậm rãi nói, Thiệu Huyền cũng không ra tiếng, mà là chờ Vu lời kế tiếp. Vu ngẩng đầu lên, tầm mắt quét qua thả dược thảo bàn đá. Tiếp tục nói, ta hy vọng, ngươi có thể giúp một tay quy trạch. Cái này tự nhiên, liền tính Vu không nói. Thiệu Huyền cũng sẽ đem mình biết dạy cho quy trạch, giúp người khác cũng là giúp chính mình. Đi săn trước phát gói thuốc đều là quy trạch chuẩn bị. Có thể nhường quy trạch hiệu suất làm việc càng cao. Thiệu Huyền tự nhiên tình nguyện, Vu hài lòng gật gật đầu. Hắn rốt cuộc già rồi. Hơn nữa trong tay sự tình cũng nhiều. Có lòng không đủ lực, đang dạy quy trạch phía trên. Không thể nào làm được chu toàn mọi mặt. Dược thảo xử lý phương pháp cũng không thể mỗi một loại đều tự mình dạy cho. Quy trạch nắm giữ dược thảo kiến thức, thực ra rất nhiều đều là từ người khác nơi đó học được. Tỉ như xuyên tim cuống, nếu là có thời gian chuyên môn giáo một giáo, có lẽ quy trạch sẽ nhanh hơn nắm giữ. Bất quá Vu vẫn muốn, có lẽ chờ quy trạch tiếp Vu cái thúng, đạt được Vu truyền thừa cũng có thể xem hiểu những thứ kia Vu cuốn lúc sau. Tự nhiên có thể đã hiểu, mà hắn tốn nhiều thời gian hơn dạy cho quy trạch, chính là tâm tính, thái độ, thế giới quan, cùng với một ít căn cứ vào bộ lạc đại cuộc phương diện sự tình. Những cái này mới là trọng yếu nhất, mà bây giờ Thiệu Huyền biểu hiện, có thể rất tốt giải quyết cái vấn đề này. Mặc dù khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng nói tóm lại, Vu vẫn là hài lòng. Cùng Thiệu Huyền trò chuyện một chút mấy ngày này lấy tới Vu cuốn lên dược liệu. Vu mới đứng dậy, dự tính rời khỏi. Trước khi rời đi, Vu đối Thiệu Huyền nói. Ngày mai bắt đầu, buổi sáng ngươi đi ta bên kia. Có chút Vu cuốn không thể mang tới. Buổi chiều ngươi lại tới dược phòng. Được, Thiệu Huyền đáp, cũng đối Vu nghiêm túc hành một lễ. Quy trạch cũng không hồi dược phòng. Thiệu Huyền nhàn rỗi cũng không việc gì. Liền đem bàn đá trên một ít không xử lý hết dược liệu. Tất cả đều xử lý. Chỉ là bước đầu xử lý. Không hề khó. Những dược liệu này xử lý trình tự ở Vu cuốn lên đều có. Mấy ngày này hắn cũng xem qua quy trạch xử lý. Biết trong đó cần phải chú ý một vài vấn đề. Xử lý cũng cùng xuyên tim cuống một dạng. Dùng đều là vô cùng thủ pháp thuần thục. Rời khỏi dược phòng xuống núi thời điểm. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cha cha ở đỉnh đầu bầu trời quanh quần. Thế giới chi đại. Nhưng muốn đi ra ngoài tận mắt thấy một lần. Thiệu Huyền nói nhỏ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng côn trùng vô làm, cỏ cây quy kỳ trạch một câu ra từ viễn cổ ca dao đèn cây tứ. Bổn văn ở này mượn dùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.